Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, Hàng Phục Kỳ Tâm. Hòa Di rất nhiều thần tiễn thủ sợ hãi thán phục tại Vân Tái Tiễn Thuật. Cái này thời gian không dám tùy tiện bắn tên, mà vị kia thủ lĩnh còn tại não bổ mà lại nói khoác. Hắn suy tính, đi qua thời đại, có người không dám hướng phương Bắc bắn tên, e ngại Cửu Châu Bá Uy Linh. Có người không dám hướng phương Tây bắn tên, e ngại Hoàng đế Uy Linh. Sau này thời đại, sẽ có hay không có người không dám hướng phương Nam bắn tên, mà e ngại trước mắt chỗ này Uy Linh đâu. Phương Nam có Thương Ngô Chi Đài, mà bắn người không dám Nam Vọng vậy. Hiện tại xem như mất hết mặt mũi. Người này lấy lực lượng một người, thế mà trấn nhiếp ta Hòa Di mấy trăm tiễn sư. Việc này đã muốn lưu truyền đến đi ra ngoài, mà chúng ta cũng đã không dám ở trước mặt người khác nói khoác chúng ta tiễn thuật. Hòa Di thủ, Lĩnh Liên Miên thở dài. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến càng nhiều sự tình. Năm đó chúng ta muốn giết Bàng Mông, là bởi vì Bàng Mông đánh bại chúng ta bộ tộc hơn ngàn tiễn sư. Lệnh bản bộ hổ thẹn. Mà hôm nay, nguyên lai tại chúng ta bộ tộc không ai bì nổi Bàng Mông. Ở bên ngoài cũng là dưới tay người khác bại tướng. Núi lớn bên ngoài còn có lại thêm cao sơn. Tương thủy bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn dòng nước. Càng cường đại người khinh thường tại đi tới chúng ta bộ tộc khiêu chiến chúng ta tiễn sư. Mà chúng ta lại cho là bọn họ e ngại chúng ta. Cái này thật sự là làm cho người xấu hổ sự tình a. Có sao nói vậy? Nhìn thẳng vào chênh lệch. Ít nhất 50 năm. Hòa Di thủ lĩnh đột nhiên nghĩ thông suốt sự tình. Nhóm người mình nguyên lai một mực tại dậm chân tại chỗ. Lần này ra tới làm bộ tộc báo thù. Đã thấy nhận ra càng rộng lớn hơn mà bao la thiên địa. Đi qua tại một góc nhỏ tự ngu tự nhạc. Mèo khen mèo dài đuôi. Hiện tại xem ra thật là làm cho người ta bật cười. Bọn hắn thu hồi cung tên. Tại vị này thủ lĩnh phân phó hạ dần dần triệt thoái phía sau. Mà chỗ này thủ lĩnh mở miệng nói. Đi qua, chúng ta đại thủ lĩnh đã từng là cổ thiện xạ người. Cái gọi là đoái chi thương, hòa chi cung, mưu di mũi tên. Càng là thiên hạ đặt song song bảo vật. Nhưng xem ra chúng ta dừng lại trong năm tháng quá lâu. Cơ hồ đều quên tinh tiến chính chúng ta tiễn thuật. Cũng khó trách, trách không được đế hồng thị tại đánh giá cổ thiện xạ người thời điểm. Đã không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Trách không được Bàng Mông cái kia chó điên dám như thế tới trước nhục nhã chúng ta. Nguyên lai hắn không phải phách lối. Mà là chúng ta đã quá mức suy yếu. Bây giờ nghĩ lại. Chúng ta đã từng còn không đem Bàng Mông để vào mắt. Lại không nghĩ rằng kỳ thực lấy địa vị hắn cùng tiễn thuật. Tại chúng ta bên trên thậm chí cả nhục nhã chúng ta. Cũng thật sự là bình thường. Hôm nay cũng thế. Sở Văn Thị, chúng ta không giết, cũng không thể giết. Đây cũng không phải là buông tha. Mà là chúng ta biết sai ở nơi nào. Biết rõ chúng ta là tài nghệ không bằng người. Lần này đánh giết vốn là không nên phát sinh sự tình. Hòa Di thủ lĩnh hướng Vân Tái xa xa được rồi. Cái bọn hắn chấp cung lễ. Nguyên thủy bộ lạc căn cứ văn hóa bất đồng đều có chính mình lễ nghi. Thí dụ như Đông Di sẽ nói mặt trời mọc dương cốc. Mà Bách Việt sẽ gào thét thương thiên ở trên cao. Chỗ tôn kính cùng hành xử lễ tiết. Cùng bọn hắn chính mình chỗ sùng bái đồ đằng có quan hệ. Tại sau này mấy chục năm ở giữa, chúng ta sẽ đi ra núi lớn. Cho đến lúc đó, thiên hạ cung tên chi thuật lại sẽ hưng thịnh lên. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chính diện tại tiễn thuật lên đánh bại Sở Văn Thị. Dạng này mới có thể khôi phục Hòa Di danh vọng. Còn có, không biết người rốt cuộc là ai đâu. Hòa Di nhìn xem Vân Tái. Chúng ta hy vọng biết rõ tên ngươi. Dùng cái này đến khích lệ chúng ta tiễn sư. Hy vọng bọn họ không nên quên hiện tại bản thân nhìn thấy hết thảy. Đám người này không ngừng nói khoác cùng não bổ. Cùng lúc tán phát ra một ít kinh khủng như vậy thanh âm. Dẫn đến Hồng Siêu lúc này bắt đầu mê mang. Thật chẳng lẽ chỉ có ta là kẻ ngu? Chẳng lẽ thủ lĩnh thật có vô địch tiễn thuật? Hồng Siêu gãi đầu một cái. Hiểu được thế giới này thật sự là quá điên cuồng. dứt khoát lần sau ta cũng loạn xạ tốt rồi. Mà lúc này Vân Tái nghe đối phương khích lệ, rất là hưởng thụ. A Siêu, ngươi nghe một chút. Nghe một chút người ta Thịnh Tình thương nhân nói thế nào. Ta thanh này loạn giết có được hay không? Hiện tại có Hòa Di những này tiễn sư cho ta làm chứng. Bọn hắn cũng đều là bại tướng dưới tay ta. Chờ đến ta trở lại phương Nam, cái này nhất định phải nói khoác một đợt a. Mà lại nói bất định, về sau làm cái gì cung tiễn thủ bình xét cấp bậc, ta cũng có thể được xưng là cổ thiện xạ người đâu. Ta a, ta chỉ là một cái đi ngang qua Hồng Châu thủ lĩnh mà thôi. Vân Tái nghiêm mặt nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Xích Phương thị người, họ Vân tên Tái, vốn còn muốn nói khoác chính mình là Trung Nguyên bách quỹ chi quan. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không cần thiết, nếu như bọn hắn thật đi ra ngoài, thăm dò được chính mình cái này thân phận, lại có thể đến một đợt vô hình trang bức. Ta A Tái mặc dù không tại Trung Nguyên, nhưng Trung Nguyên vẫn như cũ sẽ có ta A Tái truyền thuyết. Nguyên lai ngươi là Hồng Châu người, không biết Hồng Châu chỗ, giống như ngươi người còn có bao nhiêu đâu. Hòa Di thủ lĩnh nhớ kỹ Vân Tái danh tự, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều sự tình. Vân Tái lập tức bắt đầu thổi, ngược lại thổi phồng không cần lên thuế, mà lại lúc này chính là phô trương thanh thế tốt thời điểm. Ta tại Hồng Châu tiễn thủ bên trong, kỹ thuật mặc dù xem như cực cao, nhưng cũng không ít cùng ta chênh lệch không lớn. Người nhìn ta trước thân cái này cung tiễn thủ, hắn tiễn thuật liền gần như chỉ ở ta phía dưới. Giống như là chúng ta dạng này tiễn sư, Hồng Châu còn có hơn 1000 người. Mũi tên 10 phát 10 chúng bất quá là cơ sở. Kỹ thuật hơi tốt một chút người, có thể tại 100 bộ bắn ra ngoài bên trong dương liễu thụ rơi xuống lá cây. Kỹ thuật lại hơi cao một chút, bắn ra mũi tên có thể không cần đồ đằng lực lượng tự xuyên thấu tản đá. Nhổ đều không nhổ ra được, liền đuôi tên lông vũ đều biến mất. Kỹ thuật lại cao hơn một ít, không cần đồ đằng lực lượng, chỉ là lúc bình thường. Xem một cái trùng tử đô như cánh cửa lớn như vậy. Lại người này bắn tên, hậu một phát mũi tên có thể trực tiếp đánh trúng trước một phát mũi tên lông đuôi. Cái này gọi là tiễn tiễn tương cập. Còn có người mở cung không cần cài tên, trên trời chim nhỏ liền sẽ bị dọa đến rơi xuống. Đây chính là kinh cung chi tiễn. Ở bên ngoài là rất kinh người tiễn thuật, nhưng tại chúng ta nơi đó không có cái gì hiếm lạ. Còn có lợi hại hơn người. Hắn mở cung cài tên, dùng tên mũi tên đi bắn một cái con giận. Con giận dùng cái đuôi trâu treo ở xà ngang bên trên, mũi tên có thể trực tiếp xuyên qua con giận mà không đánh gãy đuôi trâu, thậm chí đều không thương tổn đến lông trâu. Vân Tái thổi đến khởi kình, lại đem Hòa Di thủ lĩnh rung động đến. Bởi vì lúc trước Hồng Siêu tiễn thuật xác thực rất lợi hại, mà Vân Tái tiễn thuật càng là thần hồ kỳ thần. Hắn không khỏi tới hào hứng, tại trước khi đi hỏi một câu, cái kia thiên hạ tiễn thuật cực hạn, có thể tại các ngươi bên kia tìm kiếm được sao? Vân Tài ánh mắt sáng lên, mà lúc này Hồng Siêu giận tím mặt. Cái này ta biết, ta cho ngươi biết, tiễn thuật cảnh giới tối cao, chính là phi thì bất động. Loại này tiễn mũi tên bắn ra, thoạt nhìn không có đang di động, thậm chí dây cung đều không có vang lên. Nhưng trên thực tế mũi tên đã trúng đích địch nhân. Mũi tên đang di động quá trình bên trong mỗi một cái điểm đều là đứng im. Hòa Di thủ lĩnh giật nảy cả mình. Đây cũng là cái gì tiễn thuật? Chẳng lẽ loại này tiễn thuật chính là Vân Tái vận động chi tiễn cao cấp phiên bản? Quả thực chưa từng nghe thấy. Gốc dễ nghe không hiểu a. Mà từ đối phương tướng mạo thần sắc, Hồng Siêu liền biết đối phương cái gì ý nghĩ. Vì vậy trách cứ, nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu là được rồi. Người cái này rác rưởi trình độ nên như thế nghe không hiểu. Trở về tự mình nghĩ đi. Hòa Di thủ lĩnh cảm giác được ích lợi không nhỏ, không khỏi chân thành nói. Đa tạ chỉ điểm. Cái này phi thì bất động tiễn thuật, nếu có thể ở đương thế trông thấy, cái kia có thể thật sự là chết cũng không tiếc. Hồng Siêu hô hô thở dốc, mà Vân Tái lúc này cực độ phẫn nộ. Đối Hồng Siêu hô, người cướp ta lời thoại làm cái gì?